Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 830, bất lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngôi nhà trên tường thành trong nháy mắt đổ sập, cuốn theo bụi mù khắp nơi. Một lá cờ lớn màu đen ầm ầm cắm xuống đất. Lá cờ cao tới 6 thước, cột cờ to bằng cánh tay, hoàn toàn được làm bằng thép. Tinh chế, nhìn thấy cảnh này, Liễu Xanh Nhất Kiếm lập tức tức giận nói. Rút nó ra, hắn sao có thể không biết ý đồ sỉ nhục của đối phương. Những tên lính đông doanh run run tiến lên, sắc mặt bỗng chốc kinh ngạc. Máu thịt trên cơ thể bọn chúng từng chút một tiêu biến, để lộ những bộ xương trắng bệch, gió mát thoảng qua, trong nháy mắt, từng tên lính đông doanh đến gần nhanh chóng tan biến trong gió lạnh như bụi khói. Cảnh tượng vô cùng kinh hoàng này khiến mọi người hồn vía lên mây, sấm chớp ầm ùng, mọi người run rẩy toàn thân, kinh hãi lùi lại. Đôi mắt của Liễu Xanh Nhất Kiếm hơi co lại, hai bên trán đầm đìa mồ hôi lạnh. Chuyện này, đao ý thật đáng sợ, tay hắn đang run rẩy, đao ý vừa trùm xung quanh lá cờ này khiến trong lòng hắn dâng lên một tia khuất phục. Thiên Phong Liên nhìn về xa xăm, thở dài nói, đến nước này rồi, chỉ còn cách chiến đấu mà thôi, cô đã nói trước rồi mà. Liễu Xanh Nhất Kiếm tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, rút hai thanh đao sau lưng ra. Gầm lên, tập hợp đại quân, cổng thành từ từ mở ra. Ba con ngựa hung dữ lao ra trước, ngay sau đó ngày càng nhiều quân lính và võ giả đông doanh xông ra. Trên đồng bằng dưới chân thành trì, tập hợp một đội quân đông đảo, đen kịt một màu, hú, hú, hàng vạn người đồng loạt bước ra. Mặt đất rung chuyển nhẹ, mỗi bước chân hạ xuống lại phát ra tiếng ầm ầm như tiếng trống. Những bộ giáp trên người bọn họ rất hỗn tạp, có thể nói là đủ các loại, chỉ có một số ít binh lính là có giáp trụ tương đối tinh xảo. Ngoài đội quân đi cao ly, đây là những binh lính tinh nhuệ duy nhất còn lại trong nước, mặc dù được tập hợp từ khắp nơi nhưng cũng từng trải qua chiến tranh loạn lạc, không phải là đám ô hợp. Đội quân lên tới 6 vạn. Bất kể sức chiến đấu thực sự như thế nào, ít nhất thì khí thế này cũng vô cùng phi thường. Ba người Liễu Xanh Nhất Kiếm đứng ở vị trí hàng đầu trong đội quân, cảm nhận được khí thế này, nỗi sợ hãi trước đó dường như cũng giảm đi đôi phần. Người đứng bên cạnh là môn chủ Y Hạ Phái trầm giọng nói. Ta sẽ đi thử sức. Hắn ta, chậm đã, Thiên Phong Liên trầm giọng nói. Đừng coi thường, cùng nhau lên. Liễu Xanh Nhất Kiếm gật đầu tán thành. Hét lớn, giết, giết một người thưởng 100 lượng bạc, tả môn đại trí. Có thưởng lớn ắt sẽ có dũng sĩ. Theo lời hắn vừa dứt, 6 vạn binh lính đồng loạt gầm lên một tiếng, rút uy. Đao, gầm rú xông lên, ầm, ầm, tiếng trống trận vang lên như sấm chớp. Có sát khí lẩn khuất trên khắp đồng bằng, đội quân hùng hậu tràn ra như một con sông vỡ đê. Lúc này, mắt của đám Cẩm Y vệ lại sáng lên ý chí chiến đấu, không hề có chút sợ hãi nào. Trận mưa như chút nước dường như vẫn không thể che giấu được sát ý kinh hoàng đó. Hàng loạt đao tuốt trần ánh lên hàn quang giá lạnh, nước mưa chảy dọc theo sống đao lạnh ngắt. Đường Kỳ phi ngựa tiến lên, chắp tay hét lớn, thưa hầu gia, thuộc hạ xin xuất quân dẹp loạn. Lâm Mang hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh lùng sâu xa nói, lũ mọi dợ xa lạ chỉ sợ uy thế mà không có lòng thương người, không biết lễ giáo, muốn khiến bọn chúng sợ hãi quy phục chỉ có thể đánh gãy xương sống, dập tắt hết can đảm của chúng, dẫm chúng xuống đáy vực, cho bọn chúng biết thế nào là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Uy lời nói rất nhẹ, nhưng với sự thúc đẩy của chân nguyên, chúng giống như sấm sét kinh hoàng xuyên qua tầng mây, truyền đi khắp mọi nơi. Giọng nói này như sấm sét cũng vang lên bên tai đám lính đông doanh đang xông tới, trong đầu của chúng vẫn còn lởn vởn câu nói này. Chữ cuối cùng vang lên, Lâm Mang đã đạp chân lên không, dưới chân như có một bậc thang vô hình, áo choàng kêu phần phật. Trong đám mây đen dày đặc, tia chớp xé tan bầu trời. Tia điện bùng nổ sau lưng Lâm Mang, hàng loạt vòng cung điện cuồng loạn. Chân nguyên thuần dương tụ lại, trên bầu trời tụ thành một quả cầu lửa không. Lồ có đường kính vài trượng, trong lúc mơ hồ, dường như từng vòng mặt trời rực rỡ xuất hiện. Cả bầu trời như bốc cháy, bầu trời bị bao phủ bởi ngọn lửa bất tận. Uy thế kinh hoàng bao trùm khắp thiên hạ. Cảnh tượng kinh hoàng tột độ này khiến những người đang phấn khích trước đó đều chết lặng. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn cảnh này với ánh mắt đờ đẫn, trong đồng tử tràn ngập sự kinh hoàng. Giọng điệu lúc này đều dường như trở nên tái nhợt và bất lực. Liễu Sinh, Nhất Kiếm và ba người nhìn bầu trời, sắc mặt tái nhợt, há hốc mồm, không nói nên lời. Lâm Mang cúi đầu nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Những lời nói nhàn nhạt vang lên khắp thiên địa. Quỳ xuống, Cách Chương.